Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện Ngôn Tình Là Ngôn Tình. Ngày hôm nay thì Thu Hằng sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện số 30, tập truyện tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Tổng Tài Nữ Cường Cực Kỳ Hay Và Hấp Dẫn. Đó là bộ truyện Bà Nội Bỏ Cưới Tổng Tài Lạnh Lùng Hóa Si Mê. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này và yêu thích giọng đọc của Thu Hằng trên kênh Là Ngôn Tình thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo về chuyện mới nhất được ra. Ngay xong chuyện thì đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình. Hiện tại thì Thu Hằng chỉ đọc cho một kênh, đó là kênh Chuyện Ngôn Tình Là Ngôn Tình thôi. Nếu như các bạn mà có gặp một kênh nào đấy sử dụng giọng đọc cũng như là hình ảnh của mình, hãy cho mình biết nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Chú nghĩ đến bên trái cô. Nửa cuối năm nay Đàm Mặc Hành là ngôi sao nổi tiếng nhất, không phải là một trong số đâu. Không biết bị bao nhiêu người dòm ngó đến. Dù anh ta chỉ là một hành động nhỏ không thỏa đáng thôi cũng sẽ bị phóng đại lên vô số lần. Tiếp tới tin đồn đầy trời, các loại nước bẩn đều hắt lên người anh ta. Muốn thanh minh cũng khó. Đàm Mặc Hành được gọi là biển quảng cáo di động của Lạc Mông. Từ khi là người đại diện sản phẩm của công ty, cho dù đi đâu hay ngay cả khi ở nhà, anh đều uống sản phẩm của Lạc Mông. Cũng bởi vì chuyện này mà từng lên hot search một lần. Lúc ấy cũng chính bởi vì hot search ấy, dàn hàng còn cùng Tần Mặc Lãnh nảy sinh mâu thuẫn. Cư dân mạng không phân biệt được sản phẩm nào là của bộ phận nào, dù sao cũng đều là sản phẩm của Lạc Mông. Bây giờ Đàm Mặc Hành nhận tiền đại diện của Lạc Mông, lại ở sau lưng nói sản phẩm khó uống. Trên mạng đều đang chế giễu Đàm Mặc Hành, nói anh ta PR cái danh biển quảng cáo di động của Lạc Mông để lật thuyền rồi, lại ở ngay trước mặt quần chúng và mặt kim chủ của mình. Không biết khi kim chủ đọc được nội dung của tấm ảnh chụp màn hình này sẽ có cảm xúc gì. Dàn hàng để Tiểu Phàn thông báo cho bộ phận thị trường, tất cả mọi người đều đến mở họp. Lâm Kiều đang ngủ trưa thì bị Tiểu Phàn gọi dậy. Tư thế ngủ của cậu ta không đúng, đầu tóc rối bời, lởm chà lởm chởm. Lâm Kiều dùng nước ấm làm ướt tóc, lấy tay đè xuống. Có chuyện gì vậy? Đến phòng họp rồi Lâm Kiều vẫn đang mơ mơ hồ hồ. Xem hot search đi. Tiểu Phàn mở máy tính bảng lên, đẩy về phía cậu ta. Nếu xử lý không tốt, tầm huyên và công sức trước đó của chúng tôi coi như hỏng bét. Lâm Kiều đứng hình, cầm lấy máy tính bảng lướt xuống, cũng quên đi mất cái việc phải che đi mấy lọn tóc nghịch ngợm trên đầu mình. Chuyện quái gì vậy? Có người rát mũi, mượn tấm ảnh chụp màn hình liên quan đến việc Đàm Mặc Hành này, cố ý bôi đen sản phẩm của bộ phận số 4, ồn ồn kéo đến bình luận nói rằng nước ngọt có ga không ngon. Còn chưa cả bắt đầu marketing sản phẩm đã bị đối thủ cạnh tranh đánh một gợt. Với tình hình đầy sự chê bai trên mạng đưa ra sản phẩm mới, bảo sao hay vậy, sự nhiệt tình của cư dân mạng vừa đi hơn một nửa thì sao sản phẩm mới có thể có đường phát triển được. Sản hàng lại mở đọc hot search một lần nữa. Tin tức bùng nổ nhất còn chưa được đưa ra, có lẽ phía sau vẫn còn những người không vừa mắt Đàm Mặc Hành. Đối thủ cạnh tranh của Lạc Mông cũng không lỡ cơ hội để dẫn thêm một chân này. Trịnh Viêm Thúc tiếp lời. Năm nay sản phẩm nước ép hoa quả của bộ phận số 2 chiếm cả thị trường. Bộ phận chúng ta lại thu hút được không ít các nhà phân phối tiềm năng. Bọn họ bắt được cơ hội như vậy, nhất định sẽ lợi dụng nó. Sản hàng bình tĩnh lại, gọi cho Phó Tổng Ngô. Phó Tổng Ngô cũng đang nghe thư ký báo cáo việc này, đồng thời nhấn nghe điện thoại của sản hàng. Tôi đã thấy hot search rồi. Ông vào thẳng vấn đề. Sản hàng nói rõ ý kiến. Phó Tổng Ngô, chú hãy liên lạc với đoàn đội của Đàm Mặc Hành đi, bảo họ đợi thêm một chút rồi xử lý. Đừng vội thanh minh, cũng đừng vội giải thích. Được, chú biết phải làm sao. Có thể sẽ liên lụy đến bộ phận số bọn cháu rồi. Phó Tổng Ngô có cuộc gọi khác tới, ông cúp máy trước. Đối với chuyện Đàm Mặc Hành không thích sản phẩm nước ngọt có ga của bộ phận số 4, Trịnh Viêm Thúc đã từng nói với sản hàng. Bọn họ lúc đó đoán Đàm Mặc Hành không uống nước ngọt có ga là vì anh cảm thấy khó uống. Quả nhiên là như vậy. Trịnh Viêm Thúc nói, anh ta không thích nước ngọt có ga, đây là sự thật. Lâm Kiều thở dài, anh ta người của công chúng, bất kỳ lời nói nào ra cũng đều có thể mang lại mối nguy, đều sẽ bị lôi ra viết thành bài hết. Bọn họ đang nói chuyện, âm thanh gõ phím dồn dập vang lên. Sản hàng đang gõ chữ. Lão đại, chị làm gì vậy? Lâm Kiều lo lắng, cô dùng Weibo của bộ phận số 4 để nói chuyện. Tốc độ gõ chữ của cô khiến người ta nghe thôi mà tim đập thình thịch vì hồi hộp. Cậu ta khuyên rằng, lão đại, chị đừng cãi nhau với Tần Mặc Lãnh, Nhất định anh ấy cũng không hy vọng chuyện như vậy xảy ra đâu. Nếu như lòng chị không thoải mái thì cứ mắng bọn em này. Đừng cãi nhau với anh ấy nữa. Sản Hàng không hiểu gì cả. Cãi cái gì mà cãi? Tay vẫn không ngừng gõ chữ. Lâm Kiều đáp, bởi vì bộ phận số 2 liên lụy đến bộ phận số 4 của chúng ta. Lời của ta vừa dứt, Tiểu Phàn kinh ngạc thốt lên. Sản Tổng, lần này lớn chuyện rồi. Có người tiết lộ tin tức, nói rằng Đàm Mặc Hành và Trung Nguyên Nguyệt là cùng một chân. Đàm Mặc Hành có thể trở thành người đại diện của Lạc Mông là vì có Trung Nguyên Nguyệt. Bọn họ lại mới ra được Trung Nguyên Nguyệt chính là nhị tiểu thư của tập đoàn Vạn Duyệt. Có những lời càng khó nghe hơn, ám chỉ tất cả những tài nguyên cao cấp bây giờ Đàm Mặc Hành đang có được đều là dựa vào nhị tiểu thư của tập đoàn Vạn Duyệt. Trong tấm ảnh được lộ ra, Trung Nguyên Nguyệt mang theo ý cười nói chuyện với Đàm Mặc Hành. Còn có một tấm nữa chụp hai người cùng ăn cơm ở ngay địa điểm quay quảng cáo. Động tác trên tay Giản Hàng khựng lại. Vừa rồi có dự cảm sẽ có tin tức bùng nổ hơn, quả nhiên ra rồi. Chỉ dựa vào việc Đàm Mặc Hành nói nước ngọt có ga của bộ phận số 4 khó uống, không đủ sức để kéo anh ta vào nước ép của bộ phận số 2 xuống đài. Tin xấu Trung Nguyên Nguyệt là kim chủ sau lưng có sức hủy hoại hình tượng của Đàm Mặc Hành nhất. Sắp tới phim mới của anh được lên sóng, nếu như bên quan hệ công chúng xử lý không tốt, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp nghệ thuật sau này. Chủ Nghĩa cũng đọc được scandal của Trung Nguyên Nguyệt và Đàm Mặc Hành. Từ trong video và ảnh được đăng lên, Trung Nguyên Nguyệt và Đàm Mặc Hành gặp mặt ít nhất 3 lần, viết kịch bản có đầu có đuôi. Nếu người nào không hiểu được chân tướng, xem xong hoàn toàn có thể tin là thật. Dù sao mọi người đều thích hóng lại chuyện bắt quái đầy tính kích thích này. Chủ Nghĩa thanh minh cho Trung Nguyên Nguyệt. Cô ấy chỉ là fan của Đàm Mặc Hành, sẽ không làm ra mấy chuyện tùng lùng như vậy đâu. Trước đây tôi thay Giản Tổng hỏi xin cô ấy poster có chữ ký của Đàm Mặc Hành. Cô ấy còn cho tôi xem thêm mấy sản phẩm liên quan của tầng thần tượng nữa. Cô ấy có rất nhiều poster nên đưa tôi 2 trang, tưởng rằng tôi cũng là fan của Đàm Mặc Hành, hỏi tôi có muốn thêm mấy đồ của thần tượng hay không. Nói rằng nể mặt chúng tôi quen biết nhau nhiều năm như vậy nên có thể tặng tôi một món, nhưng tôi cũng ngại dành đồ yêu thích của người khác nên không lấy. Lâm Kiều xoa xoa tóc. Lão đại, lại có một dòng mới. Sản Hàng hỏi, nội dung là gì? Lâm Kiều đưa máy tính bảng cho cô. Đã lên top 50 rồi. Cái tốc độ không xa. Sản Hàng nhìn lên màn hình. Dòng hot search mới là: đột nhiên cảm thấy nước ép măng cụt cũng không thơm ngon nữa rồi. Lâm Kiều cầm một chai nước lên uống, vô cùng lo lắng. Nếu Đàm Mặc Hành luôn đi theo tuyến đường đen đỏ, chuyện lần này không chỉ không đến ảnh hưởng anh ấy, còn có thể tăng thêm độ hot. Nhưng anh ấy lại không xuất hiện cho công chúng với hình tượng cố gắng tích cực, cũng chưa từng có scandal nào. Kết quả lúc này đột nhiên sụp đổ hình tượng. Chuyện liên quan đến quan hệ công chúng như vậy, nếu chỉ là giải thích thanh minh, đăng một hình ảnh thư ủy quyền cho luật sư chặn hóng, nếu không chứng minh được tất cả chỉ là những lời đồn đoán sai sự thật, thì sau này mỗi khi Đàm Mặc Hành ra phim mới hay có hoạt động liên quan, những tin xấu này sẽ lại bị đào ra một lần nữa. Người hâm mộ có thể sẽ hỗ trợ cậu ấy, nhưng sẽ mất dần đi sức hút. Các nguồn tài nguyên thương mại sẽ theo đó mà bị ảnh hưởng. Câu chuyện về bộ phận số 2 họ lập nên kỳ tích trong doanh thu cũng dừng lại tại đây, mà bộ phận số 4 của họ cũng sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Người giở trò sau lưng họ, một mũi tên trúng 3 đích. Chu Nghĩa và Trịnh Viêm Thúc cũng lần lượt khóa màn hình điện thoại lại, càng nhìn càng khó chịu bức bối. Không biết công ty định xử lý thế nào, bọn họ cũng không dám manh động. Tôi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại. Sản Hàng cầm điện thoại đi ra ngoài của phòng họp. Cô gọi cho Tần Mặc Lãnh nhưng không gọi được, đường dây đang bận. Tần Mặc Lãnh vừa ngủ chưa dậy, thư ký Cao đã báo cáo lại việc liên quan đến tin đồn xấu này cho anh. Anh gọi cho Sản Hàng, cô đang có cuộc gọi khác. Gọi lần hai, Sản Hàng nhấc máy. Ông xã. Tần Mặc Lãnh. Anh ở đây, không sao cả, em không cần phải lo lắng. Anh sẽ làm giảm mức ảnh hưởng của tin xấu này xuống mức thấp nhất có thể. Nghe thấy giọng anh, trái tim Giản Hàng cảm thấy vô cùng yên tâm. Cô nói, em cùng anh gánh vác một phần mối nguy do tin đồn xấu này gây ra. Anh em bảo đoàn đội của Đàm Mặc Hành cũng như người của bộ phận số 2 tập hợp ở phòng họp tầng 22. Em có cách để bộ phận số 2, bộ phận số 4 cũng như Đàm Mặc Hành toàn thân mà lui. Sau khi Tần Mặc Lãnh gọi điện xuống, anh giao thư ký Cao thông báo cho người phụ trách bộ phận quan hệ công chúng, bộ phận số 2 và phòng làm việc của Đàm Mặc Hành 3 giờ tập hợp tại phòng quan hệ công chúng, phòng họp tầng 22. Anh lại sắp xếp hủy bỏ lịch trình buổi chiều giúp tôi. Thư ký Cao hỏi, anh cũng tham gia họp sao? Ừ, tôi làm ngay đây. Mối nguy đến từ phối quan hệ công chúng,